Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 911, chương 910, bọn nhỏ lão sư. 26 tháng 10 buổi sáng, lục thụ nhân hoa gần ngàn vạn. Tại Hoa Hạ, đại đa số các phú hào đều cảm thấy cái này là người ngu hành vi bên trong cầm trước kia. Một cái lầy lội đường xưa tu thành quốc lộ, phía trước này đã biến thành Hoa Hạ đại bộ phận phú hào trà cùng sau khi ăn xong trò cười. Tu lộ, tiền nhiều hơn không chỗ đầu, xây con đường này làm gì? Ngươi cảm thấy ngươi khoảng cách này sân bay xa như vậy, viễn trình đại tửu điếm, thật đúng là rẻ. Có người lại đây ở, mở trò đùa quốc tế gì? Ngươi còn không bằng đem tiền tỉnh điểm hoa cho ngươi mua khối mộ mà đem ngươi táng. Nếu không thì bị ngươi như vậy một hồi phá sản, này ai đỉnh đến ở? Hơi quá đáng người chính là như vậy trào phúng. Nhưng là hiện tại con đường này hai bên ngừng đầy đếm không hết các loại chiếc xe. Đồng thời bắt đầu trở nên ủng đổ bất kham. Vốn dĩ cười nhạo không ai ở, viễn trình đại tửu điếm giờ phút này đều đã chật cứng người. Chẳng những như vậy, hơn nữa nơi này ở đều là toàn thế giới nhất người có thân phận. Vốn dĩ vắng ngắt phố buôn bán bên trên đã bắt đầu người đến người đi. Tràn ngập đến từ các quốc gia đếm không hết khách nhân. Hai mới vừa khai trương cửa hàng, sinh ý thịnh vượng. Ngoài ra, nguyên bộ loại nhỏ trong công viên mặt, đồng dạng cũng là phi thường náo nhiệt. Mỗi hạng nhất chơi trò chơi phương tiện bên ngoài đều xếp hàng một cái trường đội. Thấy một màn như vậy về sau, Hoa Hạ đã từng cười nhạo lục thụ nhân các phú hào trong nháy mắt liền nhắm lại chê cười miệng. Bọn họ tâm tình đột nhiên trở nên có chút phức tạp. Toàn bộ thế giới đều biết Lục Viễn mọc ra một đôi long phượng thai. Toàn bộ thế giới người cũng biết Miles Davis, Edward Kennedy, những cái này cùng Lục Viễn giao hảo người toàn bộ tới Hoa Hạ xem hy vọng cái này đối với long phượng thai, hơn nữa đại khái suất sẽ đưa lên một ít tránh mù tất cả mọi người giá trị liên thành lễ vật. Không hề nghi ngờ, đây là một đợt cự đại mánh lới, mà lục thụ nhân lại rất hảo cầm cái này mánh lới lợi dụng. Đem những này danh nhân toàn bộ hướng, viễn trình đại tửu điếm, mang. Ngươi chẳng lẽ không muốn đi chỗ này xem thế giới này danh nhân sao? Ngươi chẳng lẽ không suy nghĩ đệ nhất thời gian biết những lễ vật này rốt cuộc là cái gì không? Ngươi chẳng lẽ không muốn chứng kiến một chút cái này đáng giá thảo luận đã lâu lịch sử sự kiện sao? Đây là cái gì? Đây là quảng cáo hiệu ứng. Hơn nữa, loại này quảng cáo hiệu ứng cũng không phải nhất thời, mà là vĩnh cửu tính. Thậm chí lục thụ nhân có một loại cầm chỗ này trở thành ăn nhậu chơi bời du lịch điểm tới chế tạo. Suy nghĩ đi. Căn phòng này là Miles Davis đệ nhất thế giới lưu hành chi vương đã từng trụ quá gian phòng. Suy nghĩ đi, Edward, thế giới thập đại dương cầm gia đã từng trụ quá gian phòng. Anne, Hollywood gợi cảm nữ thần trụ quá gian phòng. Từ từ cùng loại, đồng thời, lục thụ nhân còn tại viễn trình đại tửu điếm, phía trước dựng lên một mặt ký tên tường. Nhóm đầu tiên ở tại viễn trình đại tửu điếm, bên trong các khách nhân đều sẽ tại trên mặt tường này ký xuống tên của mình. Liền tính trận này cự đại mánh lới hoàn toàn kết thúc, kế tiếp quảng cáo hiệu ứng cũng là tuyệt đối khủng bố vô cùng. Các khách nhân liền tính là xuất phát từ tò mò, liền tính nghĩ tới thử một chút, đều sẽ qua tới thể nghiệm ở một chút đi. Lại đây ở thực nhàm chán. Không quan hệ, bên cạnh có công viên trò chơi. Kế tiếp rạp chiếu phim còn đang kiến thiết. Ngoài ra, còn che lại một tòa dù sao không tồi lộ thiên diễn tấu sảnh sành. Ngoài ra, lục thụ nhân còn kế hoạch trước xây một tòa loại nhỏ, cung cấp quay chụp điện ảnh thành. Tuy rằng tạm thời cùng hoành điếm không có biện pháp so, nhưng một khối lớn như vậy địa phương, kế tiếp có thể từ từ tới phải không? Đây là bản đồ. Đúng, đây là lục thụ nhân tương lai đối khối này cằn cỗi thổ địa quy hoạch. Đương nhiên, hiện tại tất cả mọi người chú ý điểm cũng không phải ở khu vực này quy hoạch cùng tương lai bên trên. Rốt cuộc này thật sự là quá xa vời. Giờ phút này tất cả mọi người chú ý điểm là Lục Viễn vợ chồng xuất hiện cùng với những cái này danh nhân động tác kế tiếp. Càng là chú ý chính là tất cả ký giả đều hy vọng chụp đến Lục Lê cùng Lục Kiêm gia rốt cuộc như thế nào. Ai có thể chụp đến? Cái này mẹ nó chính là một đại sóng cự đại lưu lượng. Nhưng nhường tất cả ký giả cùng qua người tới xem náo nhiệt nhóm lúng túng là Lục Viễn thứ này lại mẹ nó thả bọn họ một trở về bồ câu. Suốt một buổi sáng, Lục Viễn đều chưa từng xuất hiện. Sau đó, bọn họ nhìn đến, Viễn Trình, phía chính phủ Weibo đổi mới rồi. Đổi mới đại ý là Lục Viễn tại trước khi đi đột nhiên xuất hiện một cái linh cảm. Đang viết tân điện ảnh kịch bản. Các phóng viên nhìn đến về sau nhao nhao sâu sâu thở ra một hơi. Đây là một loại cảm giác quen thuộc, cực kỳ giống cái loại này hứng thú tới, lại đột nhiên tới gì hồn nhiên tình yêu. Ngạch, thật sự đơn thuần chỉ là tình yêu. Buổi trưa, một chiếc không tầm thường chút nào, căn bản không người chú ý đại chúng xe khai đến, Viễn Trình đại tửu điếm, trong ga ra tầng ngầm. Dừng lại. Ở sở hữu ký giả đều tại cửa chính mong mỏi thời điểm. Lục Viễn vợ chồng ngồi thang máy đi tới, Viễn Trình đại tửu điếm, tiếp khách đại sảnh. Bọn họ ngừng một hồi, giờ này khắc này tiếp khách đại sảnh trống rỗng, nhưng là một chương chương cái bàn đã dọn xong. So phía trước, Yến Kinh đại tửu điếm, càng thêm đồ sộ cùng rộng mở. Trừ bỏ Chu Soái bên ngoài, Lục Viễn cũng không có nhường cái gì ký giả tiến vào. Lục Viễn cũng không hy vọng truyền thông chụp đến chính mình hài tử. Chuyện này với bọn họ tương lai thật không tốt, càng bất an trọn vẹn, cho nên Lục Viễn sẽ không làm loại này xuẩn sự tình. Làm sao vậy? Không có gì, ta luôn cảm giác cái gì? Hai đứa bé này vừa sinh ra chính là vạn chúng chú mục tồn tại. Không biết đối bọn hắn tới nói là hảo sự tình vẫn là hư sự tình. Lục Viễn nhìn xem tiểu Kiêm gia cùng tiểu Lục Lê hai đứa bé mở to ánh mắt tò mò đánh giá thế. Giới này về sau, hắn đột nhiên cảm khái không thôi. Bọn họ có lựa chọn sao? Vương Vĩ Tuyết đột nhiên nhìn Lục Viễn, người có thể cự tuyệt Mikio đám người cho các đứa trẻ. Chúc phúc sao? Không thể. Lục Viễn nhìn thoáng qua Vương Vĩ Tuyết, hai người ánh mắt đều có chút phức tạp, theo sau đều nở nụ cười. Oa oa oa, ô ô ô oa oa, a, không khóc, không khóc, ba mẹ ở nơi này đứng một hồi, chúng ta hiện tại liền lên đi nghỉ ngơi hảo sao? Ba ba mang ngươi đi một chỗ chơi tốt, tới, đương hài tử nhóm lại lần nữa khóc lên thời điểm. Lục Viễn vợ chồng hai người hướng tới khách sạn tầng cao nhất đi đến. Tầng cao nhất chỉnh tầng đều là cuộc sống của bọn họ làm công khu. Leng keng, Mikio, chúng ta tới, ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Làm Mai Davis di động đột nhiên xuất hiện như vậy một đầu tin nhắn tức về sau. Vốn dĩ tại khách sạn ngốc chính mơ mơ màng màng ngủ trưa Mai Davis trong nháy mắt liền tinh thần. Lập tức kéo lên chính đang ngắm phong cảnh Amanda, kích động vô cùng hướng tới khách sạn đỉnh tầng đi đến. Hắn phi thường yêu thích hài tử. Hắn cảm thấy mỗi một đứa bé đều như là một cái tân sinh mệnh. Hơn nữa, cái kia không phải là của người khác hài tử, đó là Lục Viễn hài tử. Lục Viễn hài tử đại biểu cho cái gì? Mai Davis trong tâm tràn ngập vô tận chờ mong. Đồng thời, trong tâm mang theo một cỗ vô pháp ngôn nói ý tưởng. Làm Mai Davis cùng Amanda hai người đi ra gian phòng về sau. Bọn họ thấy được đồng dạng đi ra Edward, thu được Lục Viễn tin tức. Mai Davis nhìn Edward liếc mắt một cái, nở nụ cười. Đúng, nhận được, thật là hai cái đáng giá mong đợi tiểu thiên sứ. Ngươi cảm thấy thế nào? Mai Davis lại cảm khái một câu. Đúng vậy a, ta cũng cảm thấy như vậy. ta cũng cảm thấy như vậy. Đồng thời, ta cảm thấy tương lai hai người bọn họ là phi thường vĩ đại. Dương Cầm gia. Rốt cuộc, Lục Viễn phu thê là bởi vì là Dương Cầm mới quen. Edward cười đến híp mắt lại. Bọn họ là bởi vì là kịch bản, cũng không phải bởi vì là Dương Cầm. Ta ngược lại cảm thấy này hai cái thiên sứ hẳn là sẽ là chưa tới thế giới đứng đầu thiên vương, thiên hậu. Nếu như có thể mà nói, ta hy vọng ta có thể dạy bọn hắn một chút đồ vật. Mai Davis nghe ra Edward ý tại ngôn ngoại, theo sau cũng híp mắt lại. Trên thực tế, ta cũng có ý nghĩ thế này. Là sao? ... Edward cùng Mai Davis hai người liếc nhau một cái. Đối phương đôi mắt thần chi bên trong đều hiện lên một tia vô pháp ngôn nói cảnh giác cảm giác. Hai người ở phía trước đều là hai cái lĩnh vực tồn tại. Trước nay đều là khách khí. Người tốt ta hảo đại gia tốt. Nhưng là từ Lục Viễn hai đứa bé ra đời về sau, hai người chi gian liền xuất hiện một tia không cách nào hình dung cọ sát. Mặc dù là hai cái lĩnh vực, nhưng hai người đều hy vọng có thể làm bạn người hai đứa bé trưởng thành. Có thể dạy bọn hắn một ít thuộc về chính mình lĩnh vực đồ vật bên trong. Nếu có thể đem bọn hắn bồi dưỡng thành thế giới mỗi cái lĩnh vực cao cấp nhất tồn tại vậy tốt nhất. Hai vị, trên thực tế, ta cảm thấy bọn họ có thể thành là tác gia. Lục Viễn tiên sinh đã từng viết một bản Ngộ Không truyện. Mới vừa đạt được Nobel văn học thưởng con lúc này cũng đi ra. Ngoặc kép, trên thực tế, cũng không đơn thuần là bọn họ. Đại bộ phận hùng hục lại đây người đều là nghĩ như vậy. Tất cả mọi người suy nghĩ tại Lục Lê cùng Lục Kiêm gia cái này hai chương giấy trắng bên trên viết. Chút vật gì, mọi người đều cảm thấy mình lộ là chính xác nhất. Làm Mai Davis nhìn đến Lục Lê cùng Lục Kiêm gia về sau, hắn phát hiện mình bị này hai cái tiểu thiên sứ cấp hấp dẫn. Hai cái tiểu thiên sứ thật sự là quá xinh đẹp. Nếu không phải không thuận tiện ôm, Mai Davis đều hy vọng vẫn luôn ôm này hai cái tiểu thiên sứ. Sau đó, hắn lỗ tai đột nhiên càng thêm kiên định ý kiến của mình. Hắn có thể tưởng tượng đến tương lai. Có thể tưởng tượng đến hai cái tiểu thiên sứ ở tại trên sân khấu thịnh hành thế giới tình cảnh. Nghĩ đến cái này thời điểm, hắn không thể tự kềm chế lôi kéo Lục Viễn đi ra. Lục Viễn, ta suy nghĩ làm hai đứa bé này lão sư. Có thể sao? Ta hy vọng dạy bọn họ một ít về âm nhạc đồ vật phía trên. Mai Davis hết sức chăm chú nhìn thoáng qua Lục Viễn. Ngoặc kép, ta cũng suy nghĩ làm hai đứa bé này lão sư. Ta cảm thấy bọn họ càng thích hợp hướng Dương Cầm phương diện phát triển. Lục Viễn chính muốn nói cái gì lại thấy Edward cũng từ gian phòng bên trong đi ra, đồng dạng nghiêm túc mà nói đến. Ngoặc kép, Lục Viễn, đây là ta chuyên môn thỉnh Harry tiên sinh là bọn nhỏ thiết kế thiên sứ chi tâm. Ta vốn dĩ muốn tự tay giúp bọn nhỏ mang lên, nhưng là coi ta nghe đến lão sư hai chữ về sau, tuy rằng ta còn chưa từng thấy bọn nhỏ, nhưng ta liền cảm thấy ta càng thích hợp đương hài tử nhóm lão sư. Rốt cuộc ta có được một viên đơn thuần thiện lương tính trẻ con. Jester mới vừa nhận được tin tức sau còn không có xem hài tử, liền nghe được lão sư hai chữ này, trong nháy mắt liền vây quanh. Ngoặc kép, ta cảm thấy văn học tu dưỡng đồng dạng thực quan trọng. Ta không cùng các ngươi tranh những vật khác, nhưng là ta cảm thấy bọn nhỏ cần phải có văn học hun đúc. Từ nhỏ liền yêu cầu hun đúc, cho nên ta cũng suy nghĩ làm thầy của bọn họ. Còn đột nhiên đi tới, cũng là nhìn Lục Viễn. Ngoặc kép, làm nhìn mặt sau càng ngày càng nhiều người nghe đến lão sư về sau đi tới thời điểm, hắn đột nhiên ý thức được, một hồi mới phong bão tựa hồ muốn ra đời, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện.